Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Trăng Khuyết, một sáng tác của Leon, tập 8. An mở bừng mắt tỉnh dậy. Một cơn đau thấu trời lập tức ập đến với cậu. Ngay tức thì, An đưa tay bẻ gãy cây sắt đang xiên qua người mình, rồi kéo mạnh thân thể ra và ngã úp mặt xuống phía trước. Xoay ngửa mặt lên trời, An thở hổn hển từng hơi trong khi vết thương đang dần tái tạo hàng gắn lỗ hổng giữa ngực lại. Bỗng trong vài giây, An nhớ lại tất cả những gì vừa trải qua và đưa tay lên nhìn. Bất chợt cái sừng cổ quỷ trên tay cậu làm cậu giật mình ngồi dậy, nhìn kỹ một lần nữa. Không có gì khác lạ cả. Thứ trên tay cậu lại trở thành một cây sắt sắc nhọn dính máu. Dù không thể biết được chính xác là thật hay là mơ, nhưng những gì xảy ra ở mảnh đất xa xăm đó vẫn in hằn rõ từng chi tiết trong đầu của An. Không thể có giấc mơ nào lại in sâu và sắc nét như thế. Thậm chí lỗ tai của An vẫn còn đang lùng bùng, vang vọng tiếng trống chấn động kinh thiên của con Cerberus to như ngọn núi. Nghĩ kỹ thì nhiều khả năng An đã trải qua quá trình cận tử và được trải nghiệm địa ngục thực sự trong vài giờ vừa qua. Dù sao thì An cũng đã sống lại, đó là điều quan trọng nhất, và vẫn còn rất nhiều việc cậu cần làm tiếp sau đây. Đi vòng quanh một lúc, An kiếm bộ trang phục mới mặc vào, rồi quay lại chỗ đóng quần áo cũ bị rách toang do đợt biến hình ban nãy. Cậu lượm lại cái máy GPS và nhận được tín hiệu tích cực từ đây. My đã ở rất gần rồi. Đã 4 ngày trôi qua, Achito vẫn không thấy có dấu hiệu nào của sự hồi sức. Cơ thể cô đang dần yếu đi, nhịp tim chậm rãi thôi thớp. Dường như tác động quá mức của hợp chất bạc đã khiến cho Achito gần như lâm vào trạng thái hấp hối. Trong lúc ấy, các nhân viên phòng lab đang tất bật sửa chữa các cổ máy truyền dẫn đã bị hư hại nặng nề. Điều này vô cớ xảy ra chỉ vì cơn điên mất kiểm soát của Yeji. Hành động lỗ mãng bất chấp hậu quả của ả đã vô tình khiến cho quá trình thí nghiệm bị gián đoạn nhiều ngày liên tục. Thật không biết là Cerberus đã biết điều này hay chưa, nhưng trước mắt vẫn phải khắc phục nhanh chóng hậu quả và nối lại dây chuyền thí nghiệm. Chậm trễ hơn nữa, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho vật chủ của thí nghiệm là Achito. Cuối cùng, sau nhiều ngày làm việc tối đa công suất, những con người nơi đây đã phần nào sửa chữa được các thiết bị chủ chốt và nhanh chóng đưa chúng hoạt động trở lại. Dù chưa thể vận hành như mong muốn, nhưng chí ít cũng làm được những công việc cơ bản để duy trì cuộc thí nghiệm. Các nhân viên nhanh chóng tiếp cận và nối lại dịch truyền cho Achito. Nhưng có cái gì đó không ổn. Achito không còn tiếp nhận chất dịch hóa học và nhịp tim gần như sắp ngưng đập đi. Tình huống trở nên căng thẳng. Những tiến sĩ điều hành dự án bắt đầu lo lắng, bồn chồn không yên. Nhiều năm qua, hàng trăm cuộc thử nghiệm đã được bọn họ tiến hành trải dài khắp thế giới, nhưng chỉ duy nhất vật chủ Achito mới có thể đáp ứng mọi yêu cầu và trở thành sản phẩm hoàn hảo nhất. Đó là lý do họ không thể để mất cô được. Không có vật chủ thay thế sẽ dẫn đến quá trình sụp đổ domino cho toàn bộ dự án này và khiến bao nhiêu công sức tiền bạc của tập đoàn đổ sông đổ biển. Và dĩ nhiên, Cerberus chắc chắn không để yên. Ả về gì sẽ phải trả giá cho hành động ngu xuẩn bốc đồng của ả. Nhưng bọn họ cũng sẽ không tránh khỏi tai kiếp dạ lây. Sau hồi lâu làm các thao tác kích hoạt nhịp tim từ xa không mang đến hiệu quả gì, nỗi hoang mang tột độ đang dần dâng trào trong lòng của những người có mặt ở đây. các nhân viên phòng lab và tiến sĩ điều hành lập tức cử người xuống xem xét cụ thể tình hình. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vì vậy, họ cần thực hiện kích tim trực tiếp theo phương pháp truyền thống bằng máy sốc điện. Chỉ cần nhịp tim hoạt động trở lại, dù nhịp đập chỉ ở mức vừa đủ, vẫn có thể tiếp tục vận hành thí nghiệm theo đúng quy trình. Bốn người trong các trang phục bảo hộ bước tới buồng kính nơi Achito đang bị trói chặt tứ chi với tư thế quỳ ở bên trong. Họ thận trọng bấm nút mở cửa buồng, rồi tiến tới kiểm tra sơ lược thể trạng của Achito. Sau vài phút đo đạc các thông số, thấy tình hình vô cùng nguy cấp. Nhịp tim và nồng độ oxy trong cơ thể Achito đang xuống tới mức cực hạn. Họ liền quay lại ra hiệu cho những người trên kia mở khóa xích điện, rồi ngã ngửa cô nằm thẳng ra đất. Không chần chừ, những người ở đó bắt đầu cho tiến hành sốc tim bằng điện. Họ áp máy sốc vào hai bên ngực Achito, rồi liên tục ra sức kích điện. Cứ như thế suốt một hồi lâu, vẫn không cho thấy kết quả tích cực gì. Họ bắt đầu lo lắng nhìn nhau, rồi hướng mắt lên phía trên lầu chờ mệnh lệnh từ những người điều hành đang quan sát. Bất chợt, máy đo nhịp tim bắt đầu có tín hiệu. Những người mặc đồ bảo hộ liền kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Nhưng họ chưa kịp vui mừng hay có bất cứ động thái gì thì đột nhiên ánh mắt xanh của Achito sáng rực lên. Và trong sự á khẩu hải hùng của những người ở đây, Achito bất ngờ vùng dậy, nắm lấy người đàn ông ngồi gần cô nhất, rồi lôi tới cắn một nhát thật mạnh vào cổ người đó. Máu bắn ra tung tóe, dính cả vào gương mặt bịt kín của những người xung quanh. Người đàn ông trong tay Achito chỉ sau vài tiếng la ú ớ đã liệm đi với đôi mắt lạc thần vô hồn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Phải mất vài giây sau, tiếng hét thất thanh đầu tiên mới lanh lảnh vang lên. Ngay lúc đó, Achito nhả cần cổ người đàn ông kia ra. Máu tươi như đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, không cho người nào có cơ hội phản ứng. Achito trong nháy mắt đã quá thân thành con sói trắng to lớn, rồi lao vào dùng hàm răng sắc nhọn cắn xé những người còn lại trong khu buồng kính. Sức mạnh và tốc độ của con sói quá vượt trội. Những người kia còn chưa kịp chạy đến cửa thoát thân thì đã bị vồ lấy và chết đau đớn không toàn vẹn. Nhóm người trong ban điều hành đứng từ phía trên chứng kiến toàn bộ sự việc thì run rẩy như cầy sấy. Chính họ đã thiết kế từng tế bào và dung hợp tạo ra Achito, nên thừa biết mối nguy hiểm đến từ tạo vật của mình khủng khiếp tới mức nào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm cận kề, họ luống cuống bấm vào nút đóng cửa tầng dưới. Nhưng con sói trắng đã nhanh như cắt nhảy lọt qua khe hở trước khi hai bên cánh cửa điện nặng nề chậm rãi khép lại. Thế vậy, nhóm người trong phòng liền nhốn nháo ca lên. Người thì la ó sợ hãi, người thì bấm nút báo động gọi lực lượng an ninh. Và người to khỏe nhất trong nhóm thì đóng sầm cửa lại, đồng thời khóa trái chặt chẽ bên trong. Đứng nép sát vào nhau, họ có thể nghe thấy tiếng bước chân lách cách đi lên cái cầu thang sắt và dừng lại ở phía cửa. Cả nhóm nín thở chờ đợi. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách ngột ngạt đáng sợ. Tiếng cái cửa bị tác động mạnh khiến người bên trong sốt vó quặn cả ruột gan. Lần thứ hai, cánh cửa đã bị lõm vào trong một mảng thấy rõ. Những người mặc áo blue trắng lập tức cầm các vật dụng linh tinh xung quanh làm vũ khí tạm bợ phòng thủ cho chính mình. Rầm thêm một lần nữa, cánh cửa sắt đã bị hất tung, văng ầm vào phía bên trong. Từ ngoài cửa, con sói to lớn với bộ lông trắng muốt đã bị vấy đỏ màu máu, chậm chậm bước vào. Nó dương ánh mắt xanh rực nhìn đám người đang co ro hoảng sợ mà nhe nanh gầm gừ. có lẽ chưa bao giờ những người tiến sĩ hay khoa học gia tại đây nghĩ đến việc sẽ có ngày bản thân mình phải đứng đối diện với vật thí nghiệm tâm đắc nhất trong một hoàn cảnh như thế này. Họ run rẩy khô cả nước bọt, hai chân bủng rủng không di chuyển nổi nữa. Việc duy nhất họ làm được lúc này chỉ là trơ mắt ếch nhìn vào đôi mắt xanh cùng hàm răng lởm chởm máu me của con sói, cầu mong sự tiếp cứu kịp thời của các lực lượng an ninh. Nhưng đã không có cuộc giải cứu nào xảy ra cả. Chỉ trong vòng vài phút, con sói trắng hung bạo như phát điên mà tàn sát tất cả những ai có mặt trong căn phòng này. Không ai sống sót. Những người khỏe mạnh nhất cũng chỉ dùng những vật dụng thô sơ mà kháng cự một cách yếu ớt trước khi bị cắn xé dã man, tan nát mặt mũi. Máu lênh láng chảy dài trên nền sàn, bám đầy các mặt kính và dương dải khắp các bàn điều khiển. Sau khi nhai xương uống tủy những kẻ trực tiếp giày vò mình suốt mấy tháng qua, con sói trắng với gương mặt đẫm máu dương mõm hú lên một tiếng não nề ai quán, rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ngay lúc ấy, lực lượng an ninh của Cerberus với giáp trụ tối tân và súng máy trang bị đạn bạc đã có mặt tại khu vực tầng thí nghiệm. Chúng lìa súng đi khắp nơi và tản ra tìm kiếm. Nhưng lúc này con sói trắng với trí tuệ tinh khôn đã nhanh chóng trốn vào một đường hầm ngầm, rồi men theo đường ống mà rón rén đi luồn qua dưới chân bọn lính. Đường hầm thấp và được thiết kế kết nối giao thoa giữa các phòng đã tạo điều kiện cho con sói lướt dễ dàng qua sự truy bắt của bọn lính mà không gặp chút khó khăn nào. Bỗng nhiên, mỗi con sói ngửi thấy cái gì đó. Nó liền men theo mùi lạ mà tiến đến một căn phòng ngay cuối hành lang dãy lầu. Đến nơi, nó chui ra từ cửa thoát hơi rồi nhảy phóc qua cái cửa sổ lớn để vào trong một căn phòng. Thì ra đó là mùi bạc, và trước mắt nó là một kho vũ khí đa dạng các loại, từ những thanh đao kiếm bén lẻm chói sáng đến những khẩu súng lớn nhỏ đầy uy lực. Thậm chí còn có cả những khẩu bazooka được lắp đạn sẵn như để sẵn sàng cho các cuộc thanh trừng mang tầm hủy diệt. Ngay tức thì, con sói trắng chuyển hóa trở lại thành Achito. Cô đứng thẳng người lên quan sát xung quanh. Được một hồi thì như đã thức tỉnh những hành vi bản năng đã ăn sâu trong máu huyết. Achito thuần thục lấy bộ trang phục chiến đấu ôm sát cơ thể mặc vô, rồi đeo vào bên hông khẩu súng đại bàng sa mạc, khẩu lục bạc trứ danh của giới súng lục. Như vẫn chưa đủ, một cách cẩn thận, cô nàng tiếp tục đeo thêm bên người dao găm và nhiều băng đạn bạc dự phòng để chuẩn bị cho cuộc tử chiến cam go sắp đến. Cuối cùng, ở nơi trang trọng nhất của căn phòng lớn, đập vào mắt của Achito là thanh katana màu trắng tinh khôi tuyệt đẹp, được đặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Achito tiến đến, đưa mắt quan sát kỹ lưỡng. Việc nó được đặt ở vị trí tách biệt những thanh kiếm khác đã chứng tỏ giá trị vượt bậc của nó. Trước sức hút mãnh liệt từ thanh bảo kiếm, Achito liền tung đấm đập vỡ lớp kính bảo vệ dày cộm, rồi nhẹ nhàng cầm thanh kiếm lên. Rất nặng, dài hơn kiếm thường, và chắc chắn đã được rèn ra bởi người thợ làm kiếm hàng đầu thế giới. Một cách chậm rãi, Achito rút thanh kiếm ra nhìn, và một ánh bạc sáng lấp lánh dội thẳng vào mắt cô. Một thanh kiếm lưỡi bạc nguyên khối, một thứ đầy giá trị cho mọi khía cạnh, từ thương mại, sưu tập, triển lãm, đến chức năng cơ bản nhất của một thanh kiếm, sự giết chóc. Như đã được cài đặt sẵn khả năng hòa nhập với những thứ vũ khí tàn khốc này, Achito tra kiếm lại vào vỏ một cách nhuần nhuyễn, rồi đeo chéo lên lưng đầy tinh tế. Sau cùng, Achito, thứ vũ khí sinh học toàn năng nhất của tập đoàn Cerberus, đã chính thức trở lại thành chính mình, trở thành đúng với thứ mà bọn chúng luôn mong muốn và khao khát tạo nên. Với trang bị tận răng, đây sẽ là lúc Achito đòi lại món nợ máu và những gì mà bọn khốn nạn này đã cưỡng đoạt từ cô. Achito bước ra bên ngoài cửa, cũng là lúc bọn đặc nhiệm của Cerberus ồ ạt ập tới. Đứng đối diện với Achito, bọn lính liền ngẩn người ngơ ngác trong giây lát. Trước dung mạo ngây ngất và ngoại hình hoàn hảo trong bộ chiến phục bó sát tôn hết đường cong cơ thể của người nữ chiến binh, bọn lính hoàn toàn bị hớp hồn và quên mất nhiệm vụ hiện tại của chúng. Nhưng hồng đẹp là hồng có gai. Đây là lần đầu, cũng là lần cuối bọn chúng học được điều đó. Tận dụng khoảnh khắc sao nhãn của bọn lính đang bị thu hút bởi độ nóng bỏng từ thân thể của mình, Achito chớp lấy cơ hội, rút khẩu súng đại bàng sa mạc ra mà nã đạn vào bọn lính đặc nhiệm phía đối diện. Quả lực của một trong những loại súng lục mạnh nhất thế giới là không thể phàn nàn. Dù là giáp trụ kiên cố hay nón bảo hộ dày cui cũng đều dễ dàng bị xuyên phá và khiến mục tiêu tử vong ngay tức khắc. Lúc này thì bọn lính mới thực sự bừng tỉnh. Chúng hớt hải nổ súng vào Achito, dù nhiệm vụ chính được giao phó là bắt sống chứ không phải tiêu diệt. Nhưng dù với mục đích gì đi chăng nữa, thì những tên lính tinh nhuệ này bỗng dưng đã quá tầm thường trước cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ nhất. Sau khi bắn gục tại chỗ nhiều tên, Achito lao người đạp lên tường bắt trấn, rồi vừa nhào lộn lên không trung, vừa nạp lại đạn trong tích tắc. Và ngay khi đáp chân xuống đất, cô xoay một vòng điệu nghệ với khẩu lục bạc trên tay mà diệt gọn từng tên trong nháy mắt. Bước qua những cái xác la liệt trên nền đất, Achito nạp lại đạn cho khẩu súng đại bàng lần nữa, rồi tiếp tục tiến bước về phía thang máy dẫn lên trên tầng. Nhưng khi vừa đến nơi, cửa thang máy vừa mở ra, thì từ bên trong, một nhóm lính với những trang bị tối tân cùng quả lực mạnh hơn đột ngột xuất hiện, chĩa nòng súng về phía Achito. Ngay lập tức, chúng dàn trận ra bốn góc rồi bắn những tấm lưới điện khắc chế về phía cô. Không như lần trước ở đồi xương, lần này Achito đã có kinh nghiệm và vũ khí tối ưu để đối phó. Không chút nào núng, cô uyển chuyển xoay người đầy điêu luyện, né tránh loạt đạn xé gió, cho cùng lúc liền tay rút thanh katana siêu hạng trên lưng mình ra, chém đứt phăng mấy tấm lưới đang từ trên cao ập xuống. Bảo kiếm trao anh hùng, thanh kiếm vừa dài vừa nặng, lại bén ngót không có gì bằng, dường như được sinh ra là dành cho Achito. Với những đường gươm ngọt liệm đầy thuần thục, kiếm và người gần như đã hòa thành một thể. Achito xoay người uốn lượn như lốc xoáy, cuốn phăng toàn bộ kẻ địch trong tầm mắt. Ngay thời khắc này, súng máy đã trở nên vô dụng trước tốc độ xao xẹt và đường kiếm linh hoạt đầy chuẩn xác. Chỉ trong chốc lát, không gian đã trở lại thinh lặng như ban đầu. Achito vũ mạnh thanh kiếm trên tay, hất máu xuống đất, rồi lẫm liệt bước qua các xác chết không toàn thây của bọn lính mà đi lên trên tầng lầu. Đến tầng tiếp theo, cô hiên ngang tiến bước với thanh kiếm đẫm máu trên tay, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô chém bay đầu bất cứ kẻ nào lướt qua tầm nhìn, bất kể đó có là ai. Trong mắt Achito lúc này, không có kẻ nào ở nơi đây là thực sự vô tội. Tất cả bọn chúng, dù ít hay nhiều, đều có phần tổn hại đến cô và bào thai đã mất. Không kẻ nào xứng đáng nhận được sự khoan dung từ trái tim và tâm hồn tan dở của cô. Bỗng nhiên, Achito dừng bước và quay lại nhìn về phía cái cửa điện tử đối diện. Có mùi gì đó phát ra đã thu hút khứu giác của cô. Cô chậm chậm đi tới, cố mở cánh cửa đã bị chốt chặn kỹ lưỡng bằng mã khóa vân tay tân tiến. Bất thình lình, một gã tiến sĩ trong bộ đồ blue trắng lao tới siết lấy cổ Achito và cố tiêm mũi huyết thanh hợp chất bạc vào người cô lần nữa. Nhưng dĩ nhiên, với những tên mọt sách thư sinh như thế này, chỉ cần một đòn nhẹ nhàng ra phía trước đã khiến cho hắn ta ngã nhào, gãy cả xương lưng. Không chút nương tay thương xót, cô rút khẩu lục bạc ra, nhắm thẳng đầu hắn mà bóp cò. Viên đạn bạc lạnh tanh với quy lực xám hồn kim vào giữa trán đã khiến cho tên tiến sĩ đang la hét bài hải bất động ngay tức khắc. Một phát súng gọn nhẹ như vậy âu cũng là ân huệ dành cho những tên bất nhân như thế này. Vừa nghĩ ra cái gì đó, Achito cất súng rồi rút con dao găm to bén ra, một cứa cắt đứt bàn tay của tên tiến sĩ. Với bàn tay lủng lẳng đang cầm, cô liền dùng nó như cái chìa khóa để ịn vào cái bảng mã vân tay khó nhằn của cánh cửa điện. Trong thoáng chốc, cánh cửa nhận lệnh rồi mở toang ra ngay sau đó. Achito với thanh trường kiếm trên tay lững thững bước vào. Là một căn phòng thí nghiệm khác, với dọc dài hai bên là những mẫu vật chưa hoàn thiện của bọn chúng. Quan sát cẩn trọng, Achito nhìn thấy bên trong các buồng kính là những sinh vật nửa người nửa sói, nhưng chưa hoàn toàn. Nói vậy vì chúng tuy vẫn mang gương mặt đậm nét con người, nhưng lại có thân thể lông lá bồm sồm, cùng với cặp nanh ngắn củn chìa hé ra khóe miệng. Dường như đây là những sản phẩm chưa hoàn chỉnh, hoặc cũng có thể chúng chưa hoàn chỉnh vì đang chờ đợi kế thừa nguồn sức mạnh vô song từ Achito. Sau khi rảo quanh một vòng, không khó để Achito nhận ra bọn chúng vẫn đang trong trạng thái sống, dù nhịp tim đập chậm rãi và yếu ớt hơn rất nhiều so với vật sống thông thường. Bản thân Achito đã dành phần lớn cuộc đời trong tình trạng tương tự, nên cô nàng hiểu rõ cái cảm giác sống như đang chết như thế này khủng khiếp tới nhường nào. Càng nhìn thấy những hình ảnh trước mắt, càng khiến cho cơn thịnh nộ đang dâng trào bên trong cô chạm ngưỡng cực đại. Bước tới một bàn điều khiển với nhiều máy tính hiện đại và dây nhợ rối rắm, Achito ngơ ngác nhìn vào những thông số di chích bên trong màn hình. Cô được tạo ra là để giết chóc, chứ không phải để cầu tiến khoa học. Những thứ thuật toán cầu kỳ này chẳng có giá trị gì trong tiềm thức của cô nàng. Không cần suy nghĩ nhiều, cô vung kiếm chém phật, làm đứt phăng những sợi dây kết nối. Lập tức bên trong các buồng kính, những dung dịch hỗn hợp nối thẳng vào thân thể các vật thí nghiệm bị ngăn lại. Và chỉ vài phút sau đó, với thính lực phi phàm, Achito đã có thể nghe rõ nhịp tim và hơi thở của những sinh vật lai căng kia đang ngày một rõ ràng hơn. Nhưng song song với những âm thanh báo hiệu sự sống ấy là những tiếng bước chân dồn dập đổ ập về căn phòng này. Chỉ một lúc sau, bọn lính trong trang phục đặc nhiệm lại một lần nữa xông vào với binh lực hùng hậu hơn. Không chút lúng túng, cô rút ra khẩu súng lục bạc và nã đạn, nhưng không phải vào bọn lính mà là vào những buồng kính xung quanh cô. Ngay tức thì, với quả lực kinh thiên của đại bàng sa mạc, những mảnh kính nứt nẻ nhanh chóng lan tràn và vỡ vụn ra ngay sau đó. Lúc này từ bên trong các buồng kính vỡ tan tành, lũ người sói, nên gọi như vậy vì chúng chưa đủ dáng dấp và đẳng cấp để gọi là ma sói, đã bắt đầu mở mắt tỉnh dậy và động đậy thân hình. Bọn lính vừa tới thì đột ngột khựng lại, chúng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho trường hợp bất ngờ này. Đột nhiên chỉ trong tích tắc, một con người sói lao phắn ra khỏi buồng kính, cắn phập vào người của tên đứng gần đó. Nhát cắn tuy không đủ lực để giết hắn ngay tức khắc với giáp chiến bao bọc, nhưng cũng đủ làm hắn phúng máu và đau đớn nổ súng bắn loạn xạ ra xung quanh. Tiếng súng nổ đã vô tình kích động nội lực tiềm tàng của lũ người sói còn lại. Chúng đồng loạt mở mắt, gào la hú hét inh ỏi những âm thanh đinh tai hỗn tạp trước khi nhảy sổ ra khỏi các căn buồng mà lao vào cắn xé đặc nhiệm của Cerberus. Một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra ngay sau đó thật ngoài sức tưởng tượng. Tiếng súng nổ ầm ĩ xen kẽ với tiếng gào la của hai bên khiến mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát. Máu thịt phương vãi tứ tung, bám đầy trên sàn và tràn lan trên vách. Quái oăm hơn, mùi vị của máu tươi như càng kích thích dữ dội sự hung tàn của lũ người sói, khiến chúng bất chấp quả lực mà xông vào cắn xé, ăn thịt kẻ địch. Achito chỉ đứng quan sát, cô đang chờ cơ hội để mở đường máu thoát ra bên ngoài. Nhưng bọn người sói không phân biệt phe phái, chúng chuyển hướng tấn công rồi nhảy bổ vào Achito. Quá lạnh lùng và dứt khoát, Achito không chớp mắt mà vung kiếm chém xẹt đứt ngang thân thể ba con người sói cùng lúc. Bọn lai căng tầm thường này chẳng có gì có thể bị kịp với một siêu lang nhân đích thực. Diễn biến hiện tại chưa phải là nút thắt tồi tệ nhất cho bối cảnh này. Những tên lính bị cắn nhanh chóng có những biểu hiện nhiễm độc và đang dần chuyển hóa hình dạng thành những con người sói tương tự bọn kia. Rõ ràng có cái gì đó khác thường trong dịch nhờn tiết ra từ vết cắn đã biến đổi nạn nhân trong tích tắc. Lông lá bắt đầu tua tủa mọc lên từ các lỗ chân lông. Gương mặt thì dần dà nhăn nhúm lại, răng lợi lởm chởm thay nhau nhô ra từ khuôn hàm đỏ lồm. Chỉ trong một khoảnh khắc, quân số hai bên đã có sự tráo đổi đột ngột. Từ lực lượng áp đảo ban đầu, những tên lính đặc nhiệm bị cắn trúng liền nhanh chóng trở thành đồng minh của lũ dị hợm kia, mà quay sang cắn xé đồng bọn của mình. Nhận ra mức độ nghiêm trọng hiện tại, Achito biết mình không thể nán lại lâu hơn, nhưng không cần thiết phải giết hết tất cả để mở đường máu thoát thân. Với đầu óc nhạy cảm chiến thuật, Achito biết mình cần lợi dụng bầy người sói trước mắt để trấn áp lực lượng đông đảo của quân địch sắp lũ lượt kéo tới. Việc bọn chúng thanh trừng, tàn sát lẫn nhau sẽ giảm tải lượng lớn địch thủ, và Achito sẽ là ngư ông đắc lợi. Trong tình cảnh hỗn chiến này, chưa kể đến việc tiêu diệt lũ thân người đầu thú kia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bọn cầm súng máy đạn bạc. Nếu bọn chúng đều chuyển quá, quy về một mối, sẽ thuận lợi hơn cho cô nếu muốn ra tay dẹp gọn. Sau khi quan sát phương hướng và xác định đích đến, Achito bức tốc vừa chạy vừa xoáy kiếm chém đứt phăng thân xác bất kể kẻ nào cản đường cô. Đường máu đã được mở. Achito chạy thẳng ra khỏi căn phòng rồi hướng thẳng lên lầu mà tới. Mọi thứ diễn ra theo đúng như mong đợi của Achito. Bọn người sói với độc tố mang trong người đã nhanh chóng lây lan và biến tất cả những người có mặt ở trụ sở lúc này thành đồng loại của chúng. Số lượng người sói đã tăng lên theo cấp nhân. Tòa trụ sở hùng tráng của Cerberus lúc này nhanh chóng trở thành một tụ điểm chết chóc với máu thịt lên láng khắp mọi tầng. Giữa khung cảnh tán loạn không khác gì những bộ phim sát sống kinh điển hải hùng. Achito dẫn một mạch băng qua và tiến thẳng lên đỉnh của tòa nhà. Ngoài việc xả kiếm lấy số những tên lính cản trở trên đường, thì cô gần như giao phó cho lũ người sói thanh toán tàn dư của kẻ địch mà tập trung vào mục tiêu chính của mình. Chưa đến tầng thứ 7, tầng áp đỉnh của tòa nhà, Achito chợt nghe một tiếng sáo âm trầm chói tai vang vọng khắp xuyên suốt dãy lầu. Nhận ra cái thanh âm nghiệp chướng này, Achito nghiến răng giận dữ, rồi hừng xanh ánh mắt chạy một mạch đến nơi mà tiếng sáo mỗi lúc một lớn hơn. Chưa bước vào căn phòng lớn với ánh đèn chập chờn, kẻ thù thực sự của Achito, mục tiêu chính của cuộc báo thù này, Seo Yeji, đang đứng ở ngay trước mắt cô. Dường như đã biết và chuẩn bị từ trước, Yeji trong bộ body suit bó sát đầy khiêu gợi, cầm hai thanh kiếm bạc trong tay mà quay lại nhìn Achito mỉm cười mỉa móc. Cha cha, hãy xem tạo vật toàn diện của Cerberus làm gì với cơ ngơi của hắn kìa. Tên bại hoại vô ơn đó ắt hẳn phải sáng mắt lên xem những gì mà hắn xứng đáng nhận được. Không biết Achito có thể hiểu được lời nào của Yeji hay không, nhưng cô chưa vội tấn công mà đảo mắt quan sát từng hành vi cử chỉ của kẻ thù trước mặt. Phía bên kia, Yeji bắt chéo hai cây kiếm sắc lẻm trên vai, vừa uốn éo bước đi, vừa khiêu khích, tiếp tục buông lời kích động. Mày muốn trả thù cái thai quan đó hả? Mà gọi vậy có đúng không hả? Không giống lắm. Vì khi nó rớt ra từ giữa háng của mày, tao chẳng nhìn ra cái thứ gì ngoài một cục thịt bầy nhầy hết. Achito nghiến răng giận dữ, ánh mắt xanh rực hằn lên sự chết chóc, hướng thẳng về phía Yeji. Bên kia, ả điên vẫn cứ mãi miết lảm nhảm kể về mối quan hệ tồi tệ của mình và Severus. Tao đã cống hiến cả tuổi trẻ, những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, để phục vụ cho hắn, bất chấp hậu quả. Tất cả những gì hắn muốn, tao đều đáp ứng hết, cho dù là điều bẩn thỉu đáng khinh nhất. Vậy mà cuối cùng, vì một thứ lai căn tạp chủng như mày, một thứ còn chẳng phải con người hoàn chỉnh, hắn lại đối xử lạnh lùng và ruồng rẫy tao như một thứ đồ chơi hỏng hóc chất trong xó xỉnh. Về gì mím môi, đài nghiến trong giây lát, rồi lại trảo bước vòng quanh, tiếp tục than vãn trong oán hận. Dù sao hắn cũng chỉ lợi dụng tao, biến tao thành một thứ nửa người nửa quỷ, chỉ để phục vụ cho tham vọng giết chóc và sự tồn tại của mày. Cũng tốt thôi, tao đã sớm biết rõ điều đó và đã tận dụng những thứ hắn trao cho mình để dàn dựng vở kịch này, dùng chính mày đập tan cơ ngơi của hắn. Không biết mày có thực sự hiểu hết tiếng người hay không, nhưng tao vẫn sẽ cho mày biết toàn bộ sự thật. Tao đã cố tình sắp đặt tất cả, từ việc tuồn tin ra bên ngoài và tăng giá trị chuyên chở, khiến cho chuyến tàu chở mày bị cướp. Đáng ra nếu con Oni vô dụng đó mà giết được mày trên tàu luôn thì đỡ tốn công biết bao nhiêu. Nhưng như thế vô tình lại hay, điều đó giúp tao nảy ra một ý tưởng mới hay ho hơn nhiều. Lợi dụng mày để phá nát cái cơ đồ nghiệp chướng của hắn, dùng thứ hắn tâm đắc nhất để phá hoại chính hắn. Nghĩ tôi đã thấy rất kích thích rồi. Và điều thú vị nhất là gì có biết không? Đó là nhờ vào cái bào thai trong bụng mày, nó đã khiến mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Nhờ có nó mà. Vậy gì chưa kịp dứt lời thì đột nhiên Achito lao phăng tới, xả một đường kiếm lạnh lùng xuống ngay đầu ả. Nhưng không được như dự tính, dù đòn đánh bất ngờ, nhưng với tốc độ chớp nhoáng, Yeji đã tung kiếm đỡ kịp nhát chém chí mạng. Yeji nhếch mép cười điểu, rồi tung chân đá Achito văng ngược ra phía sau. Sức mạnh của ả điên là không thể xem nhẹ, rõ ràng không thể là người thường với tốc độ và lực đá như thế. Nhưng Achito không quan tâm, dù cho ả kia có là gì đi chăng nữa thì sau khi mọi việc kết thúc, chỉ có một người duy nhất được rời khỏi căn phòng này. Achito lao vào, xả kiếm tới tấp vào Yeji. Với sức mạnh quỷ quái và năng lực kiếm thuật đã được đào tạo chuyên nghiệp, ả Yeji dễ dàng đỡ tất cả đòn tấn công, rồi quơ kiếm đáp trả. Cặp kiếm bạc của Yeji cũng không phải loại tầm thường. Ngoài chất lượng thượng hạng, nó còn phủ đậm lớp bạc nguyên chất, vô cùng nguy hiểm đối với Achito. Do đó bằng mọi giá, cô không thể để thứ này chém trúng mình, nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Hai bên giao tranh kịch liệt, tiếng những thanh kiếm dày nặng va đập len keng vào nhau, lấn át tất cả những âm thanh khác trong gian phòng. Achito với các kỹ năng siêu việt nằm sẵn trong máu huyết, mỗi đường kiếm chém ra đều dứt khoát và mạnh mẽ, nhắm thẳng vào những vị trí chí tử của kẻ thù. Nhưng về gì cũng không phải dạng vừa. Với việc trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử lớn nhỏ, đã cho ả nguồn kinh nghiệm dồi dào và phản xạ tuyệt đối. Chưa kể còn có lợi thế lớn là hai thanh kiếm nhỏ gọn và linh hoạt hơn. Nhờ chúng mà Dê Di cũng đáp trả không ít những pha phản công hiểm hóc về phía Ajito. Dê Di đã tận dụng triệt để tốc độ và sự linh hoạt của hai cây kiếm mà tung ra các mảng đòn nguy hiểm về phía Ajito. Ả liên hồi đâm xoáy, tạo ra những đường kiếm khó chịu, buộc đối thủ phải co mình chống đỡ. Tuy nhiên, với kẻ sinh ra vốn dĩ chỉ dành cho chiến đấu như Ajito, thì cô đã nhanh chóng nắm bắt được các hướng ra đòn của kẻ thù, rồi tung chiêu phản công. Cô vung kiếm chém một nhát ngang tầm đầu của Ả Dê Di, nhưng Ả đã nhanh hơn một nhịp, mà cúi đầu xuống ngay đường gươm uy lực lướt ngang qua. Ngay tức thì, Ả lắc không xoay người chọt cây kiếm trong tay mình lên phía mặt Ajito. Không thua kém gì đối thủ, Ajito cũng như sao xẹt, lách qua né tránh cú đâm, rồi bổ ầm cây kiếm to dày xuống chỗ Dê Di một lần nữa. Dĩ nhiên, Dê Di vẫn tránh kịp, nhưng Ả biết mình không thể tiếp tục cận chiến với một siêu lang nhân theo cách này được. Sau khi né tránh những đường kiếm chết chóc của Ajito, Dê Di uốn người lộn một vòng cao, rồi bám lại vào một đường ống phía trên trần. Chỉ một nhịp lấy đà, Dê Di lao người xuống, cùng với hai thanh kiếm chém mạnh một nhát vào hướng đầu của Ajito. Ajito đã vung kiếm đỡ được, nhưng với tốc độ và lực chém bổ xuống từ trên cao đã khiến cho cô ấy có phần nào chao đảo. Như cảm nhận được hiệu quả của chiến thuật này, Dê Di đắc ý tung thân từ trên cao lao xuống như một mũi giáo, cắm thẳng hai cây kiếm lần nữa về phía Ajito. Không còn bị bất ngờ như lần đầu, Ajito vừa tung kiếm đỡ đòn, vừa tung chân đá cao phản công. Cú đá mạnh mẽ vút ngang qua mặt, nhưng Dê Di tranh mảnh đã tức thời tránh kịp và tiếp tục nhảy cao lên trên trần. Tuy nhiên lần này, Dê Di chưa kịp ổn định vị trí cho pha tấn công tiếp theo, thì một phát súng kèm theo viên đạn bạc đã lao ào tới chỗ Ả. Rất may mắn cho Dê Di, Ả đã kịp lúc đưa hai thanh kiếm ra đỡ đạn thay cho gương mặt mình. Quy lực kinh hồn của khẩu đại bàng sa mạc ngay tức khắc đẩy lùi cơ thể của Ả và tạo ra một vết móp méo trên thân hai thanh kiếm. Không cho Dê Di có thời giờ nghỉ ngơi, Ajito tiếp tục dương cao khẩu lục bạc và nã liên hồi về phía kẻ tử thủ đang ẩn mình trên cao. Nhưng lần này, Dê Di đã không còn trong thế thụ động. Ả tận dụng tối đa những năng lực siêu nhiên của mình mà tung thân chạy thoăn thoắt trên mấy vách tường để né tránh các đường đạn. Và ngay khi tiếng cạch phát ra từ khẩu súng hết đạn trong tay Ajito, Dê Di liền lao xuống như sao chổi, quét ngang một đường kiếm chí mạng vào cô nạn siêu lang nhân. Một cách đầy bình tĩnh, Ajito buông rơi khẩu súng mà tung kiếm chém lên một đường đáp trả. Những thanh kiếm va vào nhau tóe ra cả những tia lửa. Nhưng lần này, Dê Di chỉ bổ một tay cầm kiếm xuống Ajito, tay kia của ả đã lăm le sẵn cây kiếm còn lại bên trong và ngay tức khắc đâm thẳng về phía địch thủ. Chỉ trong gang tấc, Ajito lách thông qua khi đường kiếm hiểm hóc đâm sọc tới, rồi nhanh chóng chuyển đổi tư thế. Cô nhẹ nhàng lắc người theo hướng né và xoay một vòng 360 độ, tung ra một cú đá tuyệt đẹp vào ngang đầu Dê Di, khiến cho ả chúi nhủi nằm dài ra đất. Trúng một đòn nặng khiến Dê Di say sẩm mặt mày, nhưng ả đã kịp thời thu người bật dậy và nhảy lộn nhào ra phía sau ngay khi Ajito cắm thanh kiếm bạc xuống ngay chỗ ả. Cơn cuồng nộ như đã tiếp thêm nguồn lực vô tận cho Ajito. Cô tiếp tục lao tới, xả kiếm về phía đối thủ. Từng nhát chém từ thanh kiếm dài nặng đang ngày càng dữ dội hơn. khiến hai thanh kiếm của Dê Di đang dần có dấu hiệu rạn nứt. Dê Di dường như cũng nhận ra điều đó. Ả cố tìm cách thoát ra, nhưng Achito đang dần nắm thế áp đảo. Cô dí sát Dê Di và ép ả vào những góc hẹp, rồi tận dụng hoàn hảo độ dài của thanh katana để trấn áp hoàn toàn sự linh động của đối thủ. Một trong hai thanh kiếm bạc không còn chịu nổi lực xả mà gãy ra làm đôi. Dê Di giật mình lách người tránh né đường kiếm mạnh bạo chẻ xuống, rồi bắt trớn nhảy cao lên tường, lộn nhào ngược ra phía sau lưng đối phương. Nhưng Achito như đã bắt bài nắm thóp của Dê Di. Vừa khi ả nhào người lướt qua đầu mình, Achito vung thanh kiếm dài lên mà cắt ngang một nhát. Dê Di đã trúng đòn. Nhưng may mắn thay cho ả, tốc lực và độ cao cú nhảy đã cứu ả một mạng trông thấy. Thanh kiếm chỉ liếm nhẹ ngang hông ả một đường trước khi tiếp đất. Dù vậy ả vẫn bị thương và máu đang từ vết chém chảy ròng rã xuống sàn. Mất đi lợi thế vũ khí, lại còn bị thương bởi lưỡi kiếm bạc, Dê Di với thanh kiếm nứt nẻ còn lại trong tay liền quay lưng bỏ chạy ra phía ngoài phòng. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước ra bên ngoài thì bỗng dưng Dê Di khựng lại. Phía trước mặt ả, bầy người sói hung hãn đang từ lầu dưới nhốn nháo xông lên. Ngay lúc này đây, ả không thể nào tả xung hữu độ với cả lũ chúng nó, nhất là trong trạng thái thương tích và thanh kiếm đã cuồn trong tay. Ả quay mặt lại nhìn thì đã thấy sau lưng là Achito, vừa tay nạp đạn súng vừa lắc lư cái đầu đi chậm rãi về phía mình. Sau khi cất súng, Achito đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Dê Di, rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay thủ thế chuẩn bị dứt điểm. Bị kẹp vào thế gọng kìm giữa hai bên kẻ thù, Dê Di chỉ còn biết đứng yên đó cười nhếch mép như đã sẵn sàng cho tình thế xấu nhất. Achito hét lên giận dữ rồi vung thanh trường kiếm thẳng về phía đầu Dê Di mà xả xuống. Hướng bên kia, lũ người sói cũng đang nhe nanh vuốt đồng loạt nhảy bổ vào ả. Bất thình lình, trong khoảnh khắc tưởng chừng là điểm kết của Dê Di, một thanh đao bất ngờ từ đâu xuất hiện đỡ dội lại đường kiếm mạnh mẽ của Achito, rồi hất cô văng ngược về phía sau. Từ hướng bên kia, bầy người sói hung hãn khát máu đang lao tới cũng đột ngột có một lưỡi hái sắc lẹm vung ra, cắt ngang đầu của bọn nửa người nửa thú, rụng lăn lóc xuống đất. Một chút bất ngờ bởi cú ngã dội ngược, Achito đứng thẳng người lên rồi trừng mắt quan sát. Từ chỗ Dê Di đang đứng, có hai bóng dáng quỷ dị đang từ dưới nền đất trồi lên bảo vệ cho ả. Sau khi hiện diện hoàn toàn, hai thân thể to cao liền che chắn cho Dê Di đang đứng nép mình ở giữa. Đứng đối mặt với Achito là một con quỷ vô diện, tóc dài bù xù, thân thể mảnh khảnh, hai tay dài ngoằng chạm đất như một con đười ươi đang vác theo một cây đao to dài ghim chặt vào một bên tay. Còn bên kia, thứ đang dễ dàng cứa đứt xác thịt lũ người sói là một yêu quái cao nhồng, có bộ dạng xương xẩu tương tự như hình mẫu tử thần thường thấy. Chỉ có một điểm khác biệt, và đó cũng chính là điểm quái gở nhất trên ngoại hình trùng mình của nó. Thay cho vị trí tấm áo vải đen điển hình, chính là tấm áo choàng da người phủ kín mít toàn thân, che khuất cả phần đầu, nơi một hộp sọ người đang lấp ló lộ ra. Nhờ vào tiếng sáo nanh quỷ và giai điệu triệu hồi ban nãy, hai con yêu ma đã xuất hiện, như được gửi đến từ địa ngục xa xăm để bảo vệ cho Dê Di. Không chần chừ, chúng dàn thế trận thận trọng che chở cho ả và chia nhau tấn công hai bên địch thủ. Trong khi con quỷ vô diện với gương mặt trống trơn nhợt nhạt đang tấn công tới tấp vào Achito bằng lưỡi đao to dài ghim dính vào cánh tay trái, thì con quỷ đầu lâu liên hồi xoay chuyển lưỡi hái tử thần của nó cuốn phăng đi bọn người sói đang vô tri xông vào. Tận dụng cơ hội đó, Gia Di cười mỉm, rồi tung người nhảy lên cao, đáp vào một vị trí thuận lợi theo dõi trận chiến. Phía bên dưới, chỉ trong một thoáng, lũ người sói đã bị dẹp sạch bởi sức tàn sát không tưởng của cây lưỡi hái sắc lẻm. Chỉ còn mỗi Achito đang gồng mình chống đỡ lại con quỷ vô diện đang dồn dập tấn công, như để kích thích thêm sự háo chiến của hai con quỷ quái. Giờ gì lại rút cây sáo nanh quỷ ra, mà từng hồi ngân lên các giai điệu ám muội vang tận cõi xa xăm. Ngay tức thì, con quỷ đầu lâu cũng quay sang dùng lưỡi hái chém xuống với tốc độ xé gió về phía Achito. Cô nàng xoay kiếm làm khiên đỡ lực chém, nhưng vẫn bị đánh văng đi một khoảng cách xa. Không dễ dàng chịu trận, Achito dùng kiếm chống đất làm điểm tựa, rồi dương người đứng dậy. Cô hướng mắt nhìn về phía hai con quỷ đối diện, rồi nghiến răng thủ thế. Dù là một chấp hai thì cũng không có gì ngần ngại. Sau vài giây lấy đà, Achito lao phăng tới, vùng thanh trượng kiếm đáp đòn hai con quỷ. Với một sinh vật máu chiến như Achito thì lượng kẻ thù đông đảo chỉ càng khiến cho cô hăng hái quyết liệt hơn. Con quỷ vô diện với tốc độ chóng mặt đã chộp lấy được thanh kiếm của Achito bằng cánh tay bình thường của nó. Không nao núng, cô nàng với sức mạnh siêu nhiên đã kéo mạnh cây kiếm cùng cánh tay con quỷ về phía mình ngay khi lưỡi hái tử thần của con kia vung xuống. Cánh tay giữ thanh kiếm của quỷ vô diện rụng xuống đất. Nó đau đớn tung cánh tay gắn đao còn lại quơ vào loạn xạ. Nhưng Achito đã rút thanh kiếm ra được từ tay kia của nó mà đỡ lại đường đao. Một bên là đao, một bên là lưỡi hái. Hai con quỷ cứ thế hùng hổ thay nhau tấn công áp đảo Achito trên nền tiếng sáo nanh quỷ. Nhưng Achito với thanh kiếm bạc thượng hạng trên tay vẫn tỉnh táo đáp trả. Cô nàng nhanh trí tận dụng cơ thể mềm dẻo uyển chuyển của mình trước sự cồng kềnh của quỷ đầu lâu, và mượn tấm thân nó che chắn cho cô tránh khỏi những đòn đánh tốc độ của con quỷ vô diện. Hai con quỷ luống cuống thấy rõ, liên hồi gia đập vũ khí vào nhau. Tận dụng cơ hội đó, Achito bắt trớn leo lên tấm áo choàng da người nhăn nheo của con quỷ đầu lâu mà trèo lên tới đỉnh đầu của nó. Và lúc này, khi nhận ra cơ hội chớp nhoáng, Achito liền tận dụng độ dài của thanh kiếm chặn ngang cây lưỡi hái lại ngay khi cái tay gắn lưỡi đao của con kia vung tới. Không thể dùng vũ khí của mình để ngăn cản đường đao, con quỷ đầu lâu đã bị chém đứt phăng cái đầu hình sọ người xuống đất. Song song lúc đó, Achito sau khi xoay chuyển thân thể tránh né đường đao uy lực đã buông rơi thanh kiếm xuống đất. Nhưng nó không thành vấn đề. Từ bên thân xác không đầu đang lắc lư lảo đảo của con quỷ đầu lâu, cô phóng như bay quay đầu con quỷ vô diện với cây dao găm trong tay kim thẳng vào đầu nó. Dĩ nhiên, cây dao bình thường dù có sắc bén tới đâu cũng không thể thương tổn được thứ sinh vật âm trì địa giới này. Nhưng đó chỉ là một phần trong chiến lược của Achito mà thôi. Ghim dao vào con quỷ đang lồng lộn tức giận như thế này chỉ là điểm tựa để cô có cơ hội được cận kề gương mặt vô hồn của nó. Không chần chờ, cô rút ra khẩu súng đại bàng sa mạc và nã thẳng một viên đạn bạc vào giữa đầu con quỷ mặt trắng dị hồn. Bị dính loại đạn làm bằng nguyên liệu trừ tà bậc nhất, con quỷ vô diện liền có dấu hiệu suy yếu và ngã quỵ xuống. Tuy nhiên, nó vẫn chưa gục hẳn, như vẫn còn chờ đợi một pha dứt điểm. Và ngay lúc này, ngay khi vừa tiếp đất, Achito chộp ngay lấy thanh katana dưới chân mà tung kiếm chém bay đầu con quỷ vô diện đang chao đảo choáng váng. Trận chiến đã kết thúc. Achito liền hướng mắt nhìn lên, nơi ả điên Dê Di vẫn đang mân mê cây sáo quái đảng và thổi lên âm hưởng kỳ bí của u minh tà giới. Đột nhiên từ sau lưng Achito có thứ gì đó đang lừ lừ chuyển động. Cảm nhận được điều lạ, cô ấy liền quay lại nhìn. Là tấm áo choàng da người. Nó đang chuyển động, nhích từng chút một về phía cái xác không đầu đang nằm bất động của con quỷ vô diện. Một cách nhanh chóng, nó nhoài đến bao trùm lấy toàn bộ thân thể ác quỷ. Ngay tức thì, quỷ vô diện ngồi dậy với cái đầu mới mọc ra và dần dà chuyển đổi thân mình to lớn hơn từng chút. Thì ra hình dáng thật của con quỷ không phải là bộ dạng xương cốt, mà chính là tấm áo choàng da người mới là con quỷ thật sự. Nói dễ hiểu hơn, nó tồn tại như một dạng sống ký sinh, luôn phải tìm cách đeo bám vào các thứ khác để tạo ra hình thái mới cho bản thân mình. Cuối cùng, con ký sinh quỷ trong hình dạng da người đã tìm được vật chủ mới. Với sự kết hợp cùng con quỷ vô diện, nó biến thân thành con quỷ cao to hơn 4 mét với tấm áo choàng da người phấp phới sau lưng. Thân thể con kia cũng có sự thay đổi rõ rệt so với lúc ban đầu. Ngoài hình thể cao lớn hơn, cánh tay cũng bị đứt đã mọc lại và vươn ra một thanh đao to dài khác từ trong mu bàn tay. Cuối cùng, từ khắp thân thể nó, các gương mặt người lồi lõm nhấp nhô hiện ra, như càng tăng thêm phần khiếp đảm cho con quỷ quái dị hình này. Achito kinh ngạc trong vài giây thì cũng rất nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh. Cô xoay thế cầm kiếm rồi bắt trấn phóng lên cao, nhắm đến cái đầu không mặt mới mọc của con quỷ mà chém xuống. Achito rất nhanh, nhưng con quỷ to lớn đã nhanh hơn một nhịp. Nó quơ cánh tay đao của mình, hất văng Achito ra xa tích ngay khi cô vừa lao tới. Sau vài pha lăn nhào, Achito ngồi dậy và quan sát tìm điểm yếu con quỷ kia. Không chỉ có ngoại hình to hơn rõ rệt, hai cánh tay đao của nó cũng to dài hơn gấp nhiều lần so với kích cỡ ban đầu. Nhìn chung, hai thanh đao đó cũng là một phần cơ thể của nó, chứ không phải là một vũ khí tách rời mang theo. Không để Achito có thời gian thám thính, con quỷ khạng nạn lao tới, vùng hai tay đao tới tấp chém vào Achito. Dù tốc độ không còn quá nhanh để cô nàng vung kiếm phản kháng, nhưng độ trắng trỗi của thanh kiếm bạc không thể so sánh được với hai lưỡi đao ma quái khổng lồ. Sau vài pha đấu kiếm va đập khủng khiếp, thanh kiếm bạc đã không còn chịu nổi mà gãy lìa sau cú chém mạnh bạo bổ thẳng từ trên xuống. Achito may mắn đã xoay người né kịp, nhưng thanh kiếm thì không còn dùng được nữa. Luồn lách tránh qua một bên, Achito nhanh tay rút khẩu súng đại bàng bên hông ra mà nã đạn vào gương mặt trống trơn của con quỷ khổng lồ. Dưới quả lực mạnh mẽ cùng những viên đạn bạc, con quỷ cũng có chút ảnh hưởng nhưng không hề đáng kể. Khẩu lục bạc đã hết đạn hoàn toàn, cũng không còn băng đạn dự trữ nào cả. Achito lập tức lộn nhào nhiều vòng ngược ra phía sau để tránh xa hướng chém liên hoàn của con quỷ. Và khi đã đảm bảo khoảng cách an toàn, cô ném phăng đi khẩu súng đại bàng mà bắt đầu vận dụng tới vũ khí cuối cùng của mình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân hình Achito dương to lên, xé rách toàn bộ chiến phục để lộ ra phần cơ thể lực lưỡng với bộ lông trắng tinh đầy huyễn hoặc. Phần đầu cũng nhanh chóng biến đổi, không còn là gương mặt thanh tú mỹ lệ của một cô gái nữa, mà thay vào đó là cái đầu sói với cái mồm dài dần dần lộ ra. Quá trình chuyển hóa kết thúc, vị trí cô gái xinh đẹp nãy giờ đã được thay thế bằng một con nữ ma sói oai vệ đang đứng hướng mồm lên trên cao, cất tiếng hú đầy ma mị. Bên kia chiến tuyến, con quỷ to lớn cũng rống lên đáp trả rồi lao ầm ì về phía ma sói. Không ngần ngại va chạm, ma sói cũng lao tới, cúi người gọn gàng né tránh lưỡi đao chết chóc của con quỷ trước khi tung vuốt đáp trả. Phía trên cao, Dì đưa mắt quan sát thế trận giằng co giữa hai con yêu ma. nhưng hiện tại ả không còn đủ sức để đánh lén hay tiếp tục thổi cây sáo nanh quỷ nữa. Vết thương do lưỡi kiếm bạc gây ra đang ngày càng lan rộng và gây nên hoại tử nhẹ ở vùng hông của ả. Mất máu nhiều và độc tố bạc từ thanh kiếm đã khiến cho Dê Di suy yếu phần nào. Mồ hôi râm ran trên má và hơi thở đang ngày càng nặng nề. Ả hiện tại chỉ có thể nằm yên chờ đợi đến khi vết thương phần nào dịu lại mới có thể tiếp tục hành động được. Bên dưới, cuộc quần thảo giữa ma sói và ác quỷ vẫn đang diễn ra vô cùng ác liệt. Con quỷ khổng lồ với hai lưỡi đao dính liền vào tay liên hồi chặt chém, nhưng không cách nào chạm vào được con nữ ma sói với tốc độ vượt trội. Ngay sau khoảnh khắc vừa né tránh được một đòn hiểm hóc, ma sói liền nhào tới, dùng miệng ngậm lấy chuôi của thanh kiếm gãy đôi mà tận dụng những giá trị còn sót lại. Ngậm ngang thanh kiếm đứt trên nửa miệng, ma sói phi tới chỗ con quỷ với tốc độ xao xẹt, rồi cứa ngang thân thể nó bằng những gì còn lại của thanh kiếm. Dù đã bị gãy, nhưng thanh kiếm vẫn đủ dài và bén để gây nên vô số vết cắt trên thân thể con quỷ. Trong cơn điên tiết vô độ, ác quỷ vung hai cây đao chặt chém loạn xạ, nhưng con ma sói với lưỡi kiếm bạc trên miệng vẫn gọn gàng né tránh, rồi cứa những đường kiếm lắc léo quanh thân thể của kẻ thù. Mọi hành động của nữ ma sói đều có nguyên do. Nó đang cố thăm dò điểm chí mạng của kẻ địch. Và trong vô vàn vết thương, có thể rõ ràng nhận ra vết cứa trúng vào lớp da người trên lưng, khiến cho con quỷ có phần đau đớn hơn những nơi còn lại trên thân thể. Bất chợt, chỉ vài giây mất tập trung đã khiến con ma sói bị trúng một đá từ cái chân to lớn của con quỷ. Ma sói văng tít ra xa, lãnh phải đòn nặng, nhưng cái giá hoàn toàn xứng đáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỗ da người đó chính là điểm yếu của nó. Nữ ma sói rướn mõm tru lên làm điến tai kẻ thù, rồi lấy đà lao phăng tới một lần nữa. Đã xác định mục tiêu, nó dễ dàng né tránh các pha tấn công mạnh bạo của con quỷ, rồi bắt trớn leo lên lưng, nơi phần da người đang phấp phới phía sau. Vận dụng hết sức mạnh từ bộ chuốt sắc khỏe, ma sói cào xé tứ tung lên bề mặt da người, rồi cố dùng sức kéo nó rách phăng khỏi phần lưng của con quỷ khổng lồ. Ác quỷ liền có phản hồi đau đớn. Nó dùng dãy quyết liệt, liên tục tìm cách hất chăn con ma sói ra xa. Nhưng ma sói với tốc độ cao và độ lì lợm đáng kể, cứ sau những lần bị đánh văng xuống, nó sẽ rất nhanh nhảy lên một lần nữa và tiếp tục cào cắn vào phần áo choàng da đang ngày càng mỏng hơn của con quỷ. Chỉ thêm vài pha tấn công như thế, tấm áo choàng kinh dị trên lưng con quỷ to cao nhanh chóng đứt ra và theo cánh tay ma sói rời khỏi thân thể nó. Mất đi thứ ký sinh điều khiển, con quỷ bắt đầu loạn choạng không còn đứng vững. Tận dụng cơ hội đó, nữ ma sói gầm lên một tiếng rồi lao mạnh thân người lên như một quả đạn pháo, hút thẳng vào thân con quỷ, khiến nó bật ngửa ngã ầm xuống đất. Ngay sau cú ngã rúng động không gian, con quỷ không còn gượng dậy được nữa. Thân thể to lớn của nó cũng đang từ từ rút nhỏ lại, chỉ thoáng chốc mà trở về thành con quỷ vô diện không đầu như cũ. Gần chỗ đó, con ký sinh quỷ với hình dạng da người đang mày mò tìm kiếm vật chủ mới. Nó không thể tồn tại quá lâu trong trạng thái đơn lẻ như thế này mà không có thứ để đeo bám vào. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị ma sói cầm lên bằng hai tay rồi nhe nanh gầm gừ vào nó. Ngay lúc ấy, trên bề mặt làn da vàng nhạt, những gương mặt người bất giác nổi lên đầy ghê rợn. Chúng thay nhau kêu la trên xiết như những quán hồn từ cõi xa xăm. Giải âm thanh ma mị đó khiến ma sói phần nào điếng tai khó chịu. Và ngay tức khắc, nó gầm lên, tung hai tay xé tan nát cái tấm da, với những gương mặt người chằng chịt trên đó. Không còn gì cản trở, ma sói quay mặt lại, hướng ánh nhìn lên ả dê di đang ẩn mình trốn tránh. Nó gầm to một tiếng đinh tai khác, rồi tung người phóng lên cao, tung đòn đánh sập toàn bộ điểm tựa của dê di, khiến ả theo đó rơi ầm xuống đất. Bị vết thương cũ dày vò, lại thêm cú rơi tự do từ độ cao chót vót, khiến dê di miệng phun máu, nằm co mình trên mặt đất. Phía bên kia, ma sói từng bước khệnh khạng bằng hai chân sau, tiến lại gần, rồi tung một cào ngang bụng của ả ta, góp phần khoét ra thêm một vết thương sâu hấm nữa. Dê di hét trú lên đau đớn, rồi từng chút bò lùi người lại. Con ma sói vẫn sải bước tiến tới và kê sát cái miệng đầy răng nhọn vào mặt dê di, mà gầm lên thêm một tiếng nữa trước khi lấy mạng ả ta. Nhưng khi con ma sói vừa đưa bộ vuốt sắc lẻm lên cao chuẩn bị dung súng, dê di liền nhanh nhạy đưa tay đến chỗ thắt lưng của ả và bấm một công tắc bí mật trên đó. Ngay lập tức, một mũi tim chứa chất độc khắc chế ma sói được bắn ra. Nhưng nhanh như chớp, nữ ma sói vung tay hất văng mũi kim đi lệch hướng. Tận dụng khoảnh khắc sao nhãn của đối phương, ả khốn nạn bất ngờ rút cây sáo nanh quỷ ra, đâm một nhát ngay vào mạng sườn ma sói. Cây sáo ma quái được tạo ra từ răng nanh của con Cerberus địa ngục, ngay tức thì tác động lên cơ thể ma sói. Nó đau đớn quằn quại trong vài giây, rồi nhanh chóng quay trở lại thành Achito. Phía bên kia, ả Dê Di cười lên khằng khặc đầy đắc ý. Ả đã làm được, đã thực hiện được mục đích. Cây sáo nanh quỷ nhanh chóng triệt tiêu phần lớn sức mạnh của Achito, khiến cô trở lại nguyên hình trong tích tắc, thậm chí còn gây ra nhiều hệ lụy tệ hại hơn thế. Nhưng dù có quay lại thành người và bị thương nghiêm trọng, Achito vẫn đủ sức kết thúc mối thâm thù quán nghiệt của cô đối với ả dê di điên loạn. Bất chấp vết thương đang trào máu không ngừng bên hông, Achito rút cây sáo nanh quỷ ra và từng bước tiến lại gần dê di. Cô đưa tay nắm lấy cổ ả, nhấc thân thể ả lên cao, rồi đâm phập thật mạnh cây sáo nanh quỷ vào ngay vị trí trái tim của ả, đồng thời ghim thẳng thân ả vào vách tường sau lưng. Dê di trợn ngược mắt, miệng trào máu xối xả. Đôi môi anh đào tím tái của ả nhếch mép cười một lần nữa, rồi buông xuôi tắt thở. Achito ngã ạch xuống đất ngay sau đó, đưa tay ôm lấy cái hông đang đau rát từng hồi. Tuy đã sức tàn lực kiệt, nhưng hành trình trả thù của cô chưa thể kết thúc. Dùng hết sức còn lại, Achito vươn người đứng dậy. Cô tiến tới xé toàn trang phục của dê di ra và mặc lên trên người mình để che chắn thân thể. Ngay sau đó, Achito chậm rãi cúi xuống, lượm lên cây kiếm rạn nứt của ả, rồi lê lết từng bước chân đau đớn trên tầng lầu, nơi kẻ thù cuối cùng đang chờ đợi cô. Cánh cửa vừa mở ra, Achito nhìn thấy Cerberus ngồi chiếm chệ trên cái ghế xoay lưng về phía mình. Như cũng đã nhận ra, gã uống môi mỉm cười, nói vọng ra sau với chất giọng khàn đặc. Cuối cùng thì giây phút này cũng tới. Cuối cùng thì hai ta cũng chính thức gặp được nhau. Dù hoàn cảnh không được như mong đợi cho lắm, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu. Em đã cho thấy được năng lực ưu việt của mình. Đó là đã thành công cho ta. Dù cái giá phải trả cũng hơi quá đắt. Còn điếm rác rưởi phản bội đó, cứ tưởng rằng ta không biết nó đang làm gì. Con đần độn. Nhưng thay vì bóp nát đầu nó, ta lại muốn lợi dụng nó để kích thích sức mạnh nội tại khủng khiếp bên trong em. Cơn thịnh nộ cực đại đã khiến em trở thành thứ vũ khí sống đáng sợ nhất trần đời, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ trong tầm mắt. Điều đó vô tình cũng trùng với ý muốn của ta. Nó sẽ giúp cho kế hoạch mới của ta dành cho em được trơn tru thuận lợi hơn rất nhiều. Và bây giờ, dù cho cả cái cơ ngơi này có tan nát thành tro bụi, ta cũng chẳng màng. Không còn gì quan trọng nữa, chỉ cần có em thôi là đủ. Đầy giận dữ, Achito hét lên, rồi cầm cây kiếm trên tay lao tới chém mạnh xuống chỗ Cerberus đang ngồi. Nhưng gã đã nhẹ nhàng lách người tránh kịp. Không chùng tay, Achito tiếp tục dùng hết phần sức mạnh còn lại mà chém tới tấp về phía Cerberus. Và vẫn không chút khó khăn, gã ung dung né tránh một cách dễ dàng, rồi tung ra một đấm phản đòn hất văng Achito ngã văng lên cái bàn làm việc của gã. Trong nháy mắt, Cerberus lao phăng tới với tốc độ siêu phàm, rồi dùng một tay nắm lấy cổ Achito đè ngửa cô ra trên bàn. Độc tố gây ra bởi cây sáo nanh quỷ đã khiến Achito hoàn toàn đuối sức. Cô không còn đủ khả năng để chống trả lại kẻ thù mạnh mẽ như Cerberus nữa. Em xinh đẹp như vậy, thảo nào thằng sói lông bạc kia mê mẩn đến thế. Nhưng em là của ta. Tất cả những gì tinh túy nhất của em đều là do ta trao cho, nên suốt đời em chỉ thuộc về một mình ta. Thằng khốn nạn đó đã chết rồi. Chính bàn tay này của ta đã kết liễu nó. Em sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa đâu. Đôi mắt Achito chảy ra hai dòng lệ, không biết do cảm giác đau đớn thân xác hay nỗi đau nhói sâu tận trong lòng. Achito yếu ớt chống cự, rồi dần dần buông tay. Hai mắt cô từ từ khép lại. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy là gã Cerberus đang xâm hại cơ thể và bắt đầu làm nhục mình. Achito không còn nhận thức và cũng không muốn quan tâm gì nữa. Mọi thứ đã chấm hết hoàn toàn với cô. Qua nhiều ngày lang bạt trong bão tuyết, chẳng còn lại gì ngoài niềm tin và hy vọng. Cuối cùng An đã đến được nơi mà cậu muốn. Đứng trước cánh cổng sắt bám đầy tuyết trắng với hàng rào bao quanh hàng trăm dặm, An đưa mắt quan sát xung quanh, rồi nhìn vào cái máy GPS trên tay mình. Tín hiệu đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Điều này chứng tỏ cậu đã đến đúng nơi và My đang ở ngay trước mắt. An đưa tay lên mặt, vuốt xuống những mảng tuyết bám đầy trên đó, rồi cởi bỏ cái áo khoác lông dày cộm đầy vướng víu, ném phăng đi trong cơn gió tuyết cuồn cuộn. Sau khi đá tung cánh cửa sắt mở đường, An hít một hơi thở sâu và lấy đà chạy băng qua mảnh đất thênh thang trước mắt đến thẳng chỗ tòa nhà chính. Với tốc độ và sức mạnh đã phục hồi, chỉ trong thoáng chốc, An dễ dàng lướt qua những cơn gió tuyết mịt mù và có mặt trước cửa chính của tòa nhà đồ sộ âm u. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ hoàn toàn trái ngược với dự đoán của An. Tưởng rằng cậu sẽ rất khó khăn để vào được bên trong và phải đối mặt với hàng hà sa số kẻ thù, nhưng diễn cảnh trước mắt thật không giống chút nào trong hình dung của An. Cánh cửa sắt cồng kềnh dày cộp đang mở ra toang quát như đã để sẵn mời chào, chỉ còn chờ đợi An mà thôi. Phía bên trong, không gian thật hư ảo lạ thường. Những ánh đèn trải dài ngay ngắn trên cao cứ liên hồi chập chờn chớp tắt, như đã hòa cùng một nhịp với gió tuyết phần vũ, càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm muôn phần não nùng ảm đạm. Sau vài giây phút bối rối, An rón rén cẩn trọng bước vào, từng bước đi đều quan sát kỹ lưỡng và nâng cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Càng đi sâu vào trong khung cảnh nơi đây càng bàng hoàng kinh khiếp. Xác người ở khắp nơi, máu me lênh láng trên sàn, và nội tạng vương vãi khắp các hành lang. Thứ gây nên những việc này chắc chắn không phải con người. Nạn nhân đa số là những người mặc áo blue trắng, một vài mặc loại quân trang đặc nhiệm. Người nằm la liệt dưới đất, kẻ bị treo lủng lẳng trên trần nhà. Nhưng điểm chung của tất cả những cái xác là hầu như đều không toàn vẹn. Cái bị ngấu nghiến nham nhở, cái như bị vật gì đó bén nhọn chém đứt lìa đầu, cái thì bị rách toạc luôn cả áo giáp lẫn da thịt bên trong. Cũng có cái bị cắn xé tan tành thành nhiều mảnh to, thành nhiều mảnh to nhỏ, nằm rải rác ngang dọc mọi ngóc ngách. An cứ thế chậm chậm bước đi qua từng tầng. Càng lên cao, khung cảnh càng kinh hoàng, càng lan tràn máu me nồng nặc. Điều này khiến An lo lắng bất an hơn là thanh thản. Đành rằng cậu cũng mong muốn không quá khó khăn, nhưng tình huống này thật ngoài sức tưởng tượng. Bất chợt An dừng bước, và cậu nghe thấy âm thanh gì đó. Là những tiếng sột soạt hòa lẫn với giọng rên ư ử của một người đàn ông. Dương tài thủ thế sẵn sàng, An nhìn chầm chầm vào hướng cuối hành lang, nơi ngã quẹo tạo hình chữ L dẫn đến một góc khuất. An hồi hộp từng bước đi tới, một cảm giác lo âu đang dâng trào trong cậu. Vừa bước đến chỗ khúc cua, An len lén đưa mắt nhìn qua, và một cảnh tượng ớn lạnh hiện ra trước mắt cậu. Phía đằng kia, ngay chỗ ngã cục, là một nhóm ba sinh vật mình đầy lông lá, nhìn như khỉ đột, đang ngồi xung quanh một người đàn ông mặc áo blue mà ngấu nghiến ăn thịt. Điều kinh hoàng nhất là người đàn ông nằm đó gần như vẫn còn đang sống. Ông ta trợn ngược hai mắt, miệng sùi bọt mép, máu me chèm nhẹp, nhưng chắc chắn là còn thở. Thật kinh khủng, ông ta đang bị ăn sống. Một sự đau đớn đến cùng cực. Dù đứng từ xa, vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một từng tiếng rên rỉ đóng nghẹn nơi cuống họng, và tiếng rung bần bật từ cơ thể của ông ấy mỗi khi lũ quỷ quái kia thọc tai vào bên trong, mà môi ra từng thớ thịt lẫn nội tạng cho lên miệng nhai nhóp nhép. Cảnh tượng gớm ghiếc ấy làm An đớ người á khẩu trong vài giây, còn chưa biết phải mường tượng như thế nào với những gì đã xảy ra ở nơi này. Thì bất chợt, một trong số đó đưa con mắt vàng mật lên nhìn, và đã thấy cậu lấp ló cách đó không xa. Tức thì nó hét trú lên đánh động sự chú ý của hai con kia, rồi cả ba cùng hướng ánh nhìn về phía con mồi mới toanh đầy tươi sống trước mặt. Liền sau đó, chúng gầm gừ hú hét chạy lao thẳng về phía An. Giật mình bất ngờ, An không tung đòn tấn công như thường lệ, mà liền quay lưng bỏ chạy theo phản xạ tự nhiên. An chưa biết chúng là gì, nhưng hình hài lông lá nửa người nửa thú và những điều chúng gây ra đã khiến cho cậu có chút bối rối. Chạy hì hục một hồi, lại đâm đầu vào đường cùng. Quay lại nhìn, An thấy ba con quái vật kia đang có mặt ngay sau lưng cậu. Đứng hít thở một hơi sâu, An dần lấy lại bình tĩnh và thủ thế sẵn sàng hướng mắt về lũ kia. Lúc này dưới ánh sáng chập chờn của bóng đèn treo trần, đã có thể thấy rõ màu lông nâu nhạt, gương mặt con người và khuôn miệng vẫn còn chèm nhẹp máu tươi của chúng nó. Nhìn sơ qua thì giống khỉ đột, mà nếu xem xét kỹ lưỡng thì lại giống ma sói, nhưng chỉ được một nửa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của Trăng Khuyết, một sáng tác của Leon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.